có chồng là thần y, chương 62, bản thân hình như có chút tiền. Gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Hoàng Phúc Quyền nghĩ chỉ là Sở Quốc Thiên giờ thủ đoạn gì đó, nhưng hiện tại ông ta mới nhận ra câu chuyện đã vượt xa tưởng tượng của mình. Ngay cả bộ tổng chỉ huy ba khu vực cũng đã nhúng tay vào, lẽ nào Sở Quốc Thiên công lao cứu được Đông Y lại lớn như vậy sao? Thực tế, Hoàng Phúc Quyền thực sự đã đánh giá thấp công lao của Sở Quốc Thiên, phải biết rằng nhờ sự ra tay của anh, mà Đông Y mới giữ vững được danh tiếng của mình, nếu không phải như vậy, cả một nền Đông Y của nước Viễn đều trở thành trò cười rồi, mãi mãi không thể ngóc đầu lên làm người được. Sở Quốc Thiên giống như một anh hùng dân tộc. Hơn nữa, bản thân anh chính là tổng chỉ huy ba khu vực, người đứng đầu của Tây Kỳ, thần y tôn quý. Đồng thời, toàn bộ hệ thống điều trị của ba khu vực đều nhận được mệnh lệnh từ bộ tổng chỉ huy, không được ra tay cứu chữa cho Hoàng Phúc Huy. Tuy rằng nhà họ Hoàng là nhà quyền thế ở tỉnh Hoãn, nhưng so với tổng chỉ huy ba khu vực vẫn là kém hơn một chút. Vì vậy, sau khi nhận được lệnh, tất cả hệ thống y tế ở ba khu vực đều đưa nhà họ Hoàng vào danh sách đen. Tất nhiên, điều mà mọi người không biết là mệnh lệnh này không phải do Sở Quốc Thiên ra lệnh, mà là do Trương Hùng ra lệnh. Nếu Sở Quốc Thiên thật sự muốn trừng phạt nghiêm khắc Hoàng Phúc Huy, căn bản không cần phải tự mình ra tay. Chính Trương Hùng là người hiểu rõ nguyên nhân hậu quả của sự việc, cảm thấy nhà họ Hoàng đang khiêu khiếu sự uy nghiêm của Sở Quốc Thiên nên đã ra lệnh cho tập thể hệ thống y tế của ba khu vực phong sát nhà họ Hoàng. Thấy Hoàng Phúc Quyền đã ra lệnh cho người khiêng Hoàng Phúc Huy ra ngoài, vị bác sĩ Đông Y già suy nghĩ một chút vẫn không nhịn được lên tiếng nói. Ông Hoàng, mặc dù tôi không biết ông rốt cuộc đã làm gì mà gây ra sự chèn ép của bộ tổng chỉ huy ba khu vực, nhưng lương y như từ mẫu, tôi vẫn là muốn nhắc nhở ông một câu, muốn cởi chuồng thì cần đến người buộc chuông. Hoàng Phúc Quyền sừng sốt, sau đó cúi đầu lại tạ ơn vị bác sĩ Đông Y già. Đa tạ, đừng chậm trễ, đi mau đi, vị bác sĩ Đông Y già xua tay nói. Vì vậy, Hoàng Phúc Quyền vội vàng ra lệnh cho người đưa Hoàng Phúc Huy đến tiểu khu nơi Sở Quốc Thiên ở, các người ở đây, trông chừng cậu chủ. Xuống đến dưới lầu, Hoàng Phúc Quyền dặn dò một câu, sau đó một mình bước tới cửa nhà Sở Quốc Thiên. Ông ta không dám đem theo nhiều người đứng chắn ở cửa nhà, như vậy cũng không có tác dụng gì, làm không tốt còn có thể sẽ càng làm cho Sở Quốc Thiên tức giận, đến lúc đó, ông ta thực sự muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. Dù sao, Sở Quốc Thiên cũng nói rồi, con trai của mình chỉ có 6 tiếng. Một đêm không nói gì, sáng sớm hôm sau. Ngay khi Triệu Mai Hương dậy rất sớm chuẩn bị xuống lầu mua đồ ăn sáng, vừa mở cửa, bà đã bị Hoàng Phúc Quyền nhiên đứng ở cửa cả đêm làm cho giật mình. Ông là ai, vừa mới sáng sớm đã đứng ở cửa nhà người ta, muốn hù chết người ta sao? Triệu Mai Hương vỗ vỗ ngực cảnh giác nhìn Hoàng Phúc Huy. Xin chào, cho tôi hỏi cô, Sở có ở nhà không? Hoàng Phúc Quyền vẻ mặt mệt mỏi nặn ra một nụ cười áy náy. Ông ta biết nguyên nhân khiến Sở Quốc Thiên làm như vậy chủ yếu là vì Lâm Thanh Di, nếu muốn nhờ Sở Quốc Thiên ra tay cứu giúp Hoàng Phúc Huy, trước tiên vẫn là phải làm tốt tâm lý bên Lâm Thanh Di trước. Cô Sở, ông nói là Thanh Di. Triệu Mai Hương nhíu mày. Vâng, ông là ai, sáng sớm thế này đi tìm con gái tôi làm gì? Gocchuyenaudio.com. Triệu Mai Hương không hề thả lỏng cảnh giác. Tôi tên là Hoàng Phúc Quyền, đây là danh THIOTAP của tôi. Hoàng Phúc Quyền nhanh chóng lấy ra một tấm danh THIOTAP, đưa cho Triệu Mai Hương bằng hai tay, nói tiếp. Con trai Hoàng Phúc Huy và con gái bà là bạn học. Khi Triệu Mai Hương nhận được danh THIOTAP của Hoàng Phúc Quyền, bà liền choáng váng trước hàng loạt danh hiệu chê y đó, đến những câu nói đằng sau của Hoàng Phúc Quyền cũng không lọt vào tai. Một lúc sau, bà mới phản ứng lại, nhìn Hoàng Phúc Quyền hỏi. Ông, vừa rồi nói gì, tôi không nghe thấy. Vì vậy, Hoàng Phúc Quyền nói đại khái về chuyện của con trai mình đắc tội với Lâm Thanh Di. Triệu Mai Hương sau khi nghe xong, trong lòng vốn đã rất kinh hãi lại càng chấn động hơn. Một ông chủ lớn như vậy sẽ đích thân đến xin lỗi vào sáng sớm vì một chút chuyện nhỏ như vậy, đây cũng không phải là quá không chân thực sao. Hít một hơi thật sâu, Triệu Mai Hương nói với giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể. Ông chủ Hoàng cũng quá xa lạ rồi, ông làm như vậy tôi thực sự rất khó xử, đừng đứng ở trước cửa nữa, mau vào nhà ngồi đi. Triệu Mai Hương nói xong liền xoay người sang một bên, nhưng Hoàng Phúc Quyền hoàn toàn không dám đi vào, bởi vì ông ta phát hiện ra Sở Quốc Thiên đã dậy rồi. Vào đi, Sở Quốc Thiên tuy rằng không biết Hoàng Phúc Quyền sẽ đến đây như thế nào, nhưng cũng không nghĩ nhiều, không muốn bố mẹ vợ suy nghĩ nhiều, liền lên tiếng chào hỏi trước. Nghe vậy, Hoàng Phúc Quyền mới lo lắng bước vào phòng và ngồi xuống. Không lâu sau, Lâm Minh Quang cũng thức dậy, Triệu Mai Hương lập tức nói cho ông ta biết thân phận của Hoàng Phúc Quyền, nhất thời, hai người trong lòng đều vô cùng kiêu ta si ết độc liên tục vây quanh Hoàng Phúc Quyền nói chuyện không ngừng. Nói chuyện trong phòng khách quá nhỏ, ngay cả Lâm Thanh Di ở trong phòng cũng bị đánh thức. Sau khi đứng dậy tắm rửa, cô cùng Bảo Nhi ăn mặc chỉnh chu bước ra ngoài. Thanh Di, cháu dậy rồi. Đều là do chú quản giáo không nghiêm, mới khiến Phúc Huy mạo phạm đến cháu. Cháu yên tâm, chú nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt tên xúc sinh đó, bảo đảm nó sau này không dám đắc tội với cháu nữa. Hoàng Phúc Quyền vừa nhìn thấy Lâm Thanh Di nhanh chóng đứng lên, nói. Lâm Thanh Di kinh ngạc bất giác liếc nhìn Sở Quốc Thiên, tối hôm qua người này đi ra ngoài muộn như vậy, chẳng lẽ là anh làm hoàng? Không thể nào, cho dù người này có lợi hại đến đâu, cũng không thể khiến gia chủ nhà họ Hoàng đường đường là nhà quyền thế ở tỉnh hoãn đích thân tới xin lỗi được. Lắc lắc đầu, Lâm Thanh Di loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cười gượng với Hoàng Phúc Quyền nói. Chú Hoàng khách sáo rồi, mọi chuyện đều đã qua, không sao cả. Đúng vậy, ông chủ Hoàng, chút chuyện nhỏ như vậy ông cũng phải đích thân đến, làm chúng tôi thực sự là không chuẩn bị trước. Sở Quốc Thiên nói thêm, có ý cảnh cáo rất sâu trong lời nói. Hoàng Phúc Quyền nghe đến đây, sợ đến lạnh hết sống lưng. Xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý, chỉ là... Triệu Mai Hương nhíu mày, khó chịu nói. Sở Quốc Thiên, sao cậu lại nói chuyện với ông chủ Hoàng như vậy? Ông chủ Hoàng người ta có thể tới nhà chúng ta chính là phúc phần của chúng ta, cậu mau xuống lầu mua đồ ăn sáng đi. Không cần, không cần. Hoàng Phúc Quyền trong lòng run lên, lại xua tay. Tôi đã ăn sáng rồi. Mọi người vẫn chưa ăn sáng sao, tôi cho người đi mua mang qua đây. Gocchuyenaudio.com. Cả nhà Triệu Mai Hương làm sao lại dám kêu Hoàng Phúc Quyền mua đồ ăn sáng cho mình, liền từ chối. Hoàng Phúc Quyền vốn là vì muốn cầu xin Sở Quốc Thiên chữa trị cho Hoàng Phúc Quyền, thấy mấy người Triệu Mai Hương dường như thực sự không muốn kêu mình đi mua đồ ăn sáng, vì vậy cũng không gượng ép. Ông ta dừng lại một lúc nói, anh Lâm, chị dâu, hôm nay tôi thực sự là đã mạo phạm rồi, tôi bây giờ sẽ rời đi ngay, cậu Sở. Có thể nói chuyện với tôi vào câu không? Đợi khi vợ chồng Triệu Mai Hương gật đầu, nói thêm vài câu khách sáo, Sở Quốc Thiên liền đi theo Hoàng Phúc Quyền bước ra khỏi cửa. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt Lâm Thanh Di lại lần nữa hiện lên vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ tối hôm qua tên này thật sự đã làm gì sao? Sau khi đi xuống lầu, Sở Quốc Thiên nhìn thấy Hoàng Phúc Huy nằm ở trong xe van, không đợi Hoàng Phúc Quyền khẩn cầu, liền chủ động đến chữa trị cánh tay cho Hoàng Phúc Huy. Được rồi, Sở Quốc Thiên nói xong liền rời đi. Đợi đã, cách chương.